Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970, càng mắng càng giận. Từ lần trước Hoàng Kim Long tại microblog trên giận oán hận tiểu thuyết võ hiệp trong nhà đám kia ngoan cố không thay đổi bảo thủ phần tử về sau, đám người kia liền hận tới Hoàng Kim Long, luôn muốn lúc nào muốn trả lại. Chẳng qua là lúc đó Hoàng Kim Long đại thế đã thành, Mãn Bình đều là vì hắn góp phần trợ uy, bọn hắn cũng tìm không thấy cơ hội tốt đối với bọn hắn đám này viết võ hiệp. Vậy dĩ nhiên là coi trọng muốn một kích giết chết, hoặc là không xuất thủ. Xuất thủ nhất định phải giết chết làm sáp. Mà bây giờ, cơ hội này đến rồi. Thật sự là dân phong ngày sau, nhân tâm không cổ a. Dạng này một bản Ly Kinh bạn đạo sách, vẫn còn có nhiều người như vậy xem. Ai, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Ta đã sớm nói, một cái không coi bề trên ra gì, không tôn trọng trưởng bối người, sao có thể viết ra có ý nghĩa tác phẩm đây? Nhìn xem bộ này cái quái gì Thần Điêu Hiệp Lữ, đều viết thành dạng gì? Đây hoàn toàn đúng vậy tại tàn hại độc giả a. Bộ tiểu thuyết này lại tà lại độc, mãnh liệt hô hào văn ngu hiệp hội đem quyển sách này phong sát. Đúng, một bản dạy bảo người phản quốc, giết ân tiểu thuyết, tại sao có thể tại đế quốc chúng ta tồn tại chứ? Nhất định phải phong sát. Thật đúng là đừng nói. Ở nơi này bang lão ngoan cố tiểu thuyết võ hiệp gia môn hô hào cùng dưới sự điều khiển. Rất nhiều không rõ nội tình ăn dưa quần chúng bị mang theo tiết tấu, nhao nhao gia nhập vào lên án Thần Điêu Hiệp Lữ cùng Hoàng Kim Long trong hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, Hoàng Kim Long cùng Thần Điêu Hiệp Lữ nghiêm chỉnh giống như thành người người kêu đánh đối. Tưởng, đương nhiên, có người chửi rủa. Tự nhiên cũng có người gọi tốt. Ta làm sao không cảm thấy quyển sách này có kém như vậy a? Viết không phải rất tốt đi. Đúng a, ta cũng như vậy cảm giác a. Các ngươi đến cùng có hay không xem thật kỹ qua quyển sách này a? Đám người này cũng là vô não hắc đi. Ta đoán chừng bọn hắn căn bản cũng không có nhìn qua vài trang. Cứ nhìn bảo sao hay vậy mà chạy tới ném loạn pháo. Nói đúng, ta đã đem quyển sách này đề cử cho bên cạnh ta tất cả mọi người. Có lẽ trong quyển sách này có rất nhiều tì vết cùng ít hơn, nhưng là tuyệt đối đặc sắc. Đây tuyệt đối là một bản không thua với Xạ Điêu Anh Hùng truyện sách hay. Các ngươi đặc biệt mù mấy cái vô nghĩa. Trong lúc nhất thời, tốt, không tốt, các loại ngôn luận xôn xao tại trên Internet bạo phát sôi động tranh luận, mà đây dạng tranh luận vào ngày đó ban đêm còn leo lên trong nước tất cả đại truyền hình lớn buổi chiều tin tức. Trong lúc nhất thời, nhân dân cả nước đều biết Xạ Điêu Anh Hùng truyện tác giả viết một bản Ly Kinh bạn đạo tiểu thuyết. Ở nơi này dạng tranh luận phía dưới, Thần Điêu Hiệp Lữ nghênh đón một ngày mới lượng tiêu thụ thống kê ngày buổi sáng 8 giờ. Rất nhiều người đều làm được trước máy vi tính, chuẩn bị vây xem Thần Điêu Hiệp Lữ lượng tiêu thụ, để không biết cái này Thần Điêu Hiệp Lữ lượng tiêu thụ sẽ như thế nào đâu. Hôm qua mắng ác như vậy, khẳng định phải ngã đi. Vậy không nhất định, hôm qua mắng chiến bùng nổ lúc sau đã là lúc xế chiều. Nói không chừng rất nhiều người đều ở đây buổi sáng liền mua đây. Điều này cũng đúng. Bất quá này ảnh hưởng nhất định sẽ có. Hôm nay hẳn là sẽ không vượt qua 30 vạn lượng tiêu thụ đi. Chờ một lúc nhìn một chút thì biết. Ngay tại vô số người chờ mong phía dưới, Thần Điêu Hiệp Lữ ngày thứ hai lượng tiêu thụ thành tích cuối cùng đi ra ngoài. 3, 8, 5, 4, 5, 6 sách. Làm Thần Điêu Hiệp Lữ ngày thứ hai lượng tiêu thụ thành tích xuất hiện ở trước mặt mọi người, thì tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trong dự liệu sụt giảm hoặc là rất nhỏ ngã xuống, kết quả căn bản liền không có xuất hiện. Thần Điêu Hiệp Lữ ngày thứ hai lượng tiêu thụ thành tích chẳng những không có hạ xuống, ngược lại tăng vọt sắp tới 5 vạn. Cái thành tích này nhất thời giống như là từng cái to mồm quất đến đám kia cấp thần điêu hiệp lữ. Hát suy đám ra hỏa một trận khuôn mặt đau. Điều này sao có thể chứ? Đều mắng thành như vậy, lại còn năng lượng chướng 38 vạn a. Ông trời ơi, vậy mà so với ngày đầu tiên còn nhiều thêm sắp tới 5 vạn. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Những cái kia mua sách người đều không nhìn bình luận sao? Như thế một bản Ly Kinh bạn đạo rác rưởi sách, bọn hắn cũng dám mua. Thế Phong Nhật hả? Thế Phong Nhật hả a? Đối mặt loại tình huống này, một đám người nhất thời từng cái kêu rên lên. Hiển nhiên vô pháp tiếp nhận sự thật này. Mọi người bình tĩnh một chút. Đây bất quá là bình luận đi ra ngoài ngày đầu tiên mà thôi. Những người kia cũng đều là theo xạ điêu anh hùng chuyện chuyển hóa tới độc giả. Có lẽ bọn hắn không nhìn thấy hôm nay những bình luận đó. Cái này cũng bình thường. Nói đúng, mấu chốt vẫn là xem ngày mai. Chờ đến ngày mai, mọi người khẳng định đều biết quyển sách này bộ mặt thật sự. Bọn hắn chắc chắn sẽ không đi mua. Đúng, ngày mai, chính là đó thần điêu hiệp lữ cùng Hoàng Kim Long tử kỳ. Đám kia cừu thị Hoàng Kim Long tiểu thuyết võ hiệp gia môn lẫn nhau đánh lấy khí. Vừa tiếp tục tại trên internet thượng thoan hạ khiêu càng không ngừng bôi đen thần điêu hiệp lữ. Một bên vô cùng chờ mong chờ đợi lấy tiếp theo trời đến. Chỉ là bọn hắn cũng không có phát hiện. Tại dạng này mắng chiến bên trong, những cái kia vì là thần điêu hiệp lữ nói tốt dân mạng lại tại từ từ gia tăng. Mọi người ở đây chờ mong dưới sự ngày thứ ba đúng hẹn mà tới. Buổi sáng 8 giờ, vô số người, thậm chí bao gồm cỡ nào đài truyền hình ký giả ở bên trong tin tức truyền thông ký giả cũng đều đem ánh mắt nhắm ngay thư điếm liên minh website game, muốn nhìn một chút cái này thần điêu hiệp lữ đến cùng có thể hay không như vậy chung kết. Có chút trang trực tuyến chạm càng là đánh ra, hủy diệt hoặc là huy hoàng. Khẩu hiệu 997 đến phát sóng trực tiếp thần điêu hiệp lữ ngày thứ ba lượng tiêu thụ thành tích. Cuối cùng, tại vô số người chú ý dưới ánh mắt, thư điếm liên minh website game số liệu đổi mới. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi tìm được thần điêu hiệp lữ ngày thứ ba tiêu thụ thành tích. Sau đó, khe nằm. Không phải đâu, đây là giả đi, ta nhất định là tiến vào giả website. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, cả nước các nơi bạo phát ra hàng loạt tiếng kinh hô. Ngay cả những cái kia đang tại làm truyền trực tiếp người chủ trì cũng không nhịn được văng lời thô. Tục, ta đi, công tác nhân viên nhất định là đánh nhầm đi. Chỉ thấy, tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc đối diện. Ở đó trên màn hình phương sở hiện ra thần điêu hiệp lữ ngày thứ ba tiêu thụ thành tích. Rõ ràng là 4.467-32 sách. Đúng, ngươi không nhìn lầm. Đúng vậy, hơn 44 vạn sách. So sánh với một ngày trước, thần điêu hiệp lữ lượng tiêu thụ chẳng những không có bất luận cái gì ngã xuống, ngược lại nghịch thế tăng trưởng hơn 9 vạn sách. Quyển sách này mẹ nó, vậy mà càng mắng càng giận rồi. Cái này mẹ nó không khoa học. Tại đế quốc các nơi nhất thời truyền đến từng tiếng gầm thét, cùng các loại vật nặng rơi xuống đất âm thanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.